thời phát ra, trong lúc ấy còn ta vui vẻ. Cởi kim đài hầu kế Phật gia, móng tay vừa khai bung ra, đã về cực lạc đến nhà Tây Phương. Thao thất bảo chính thật sen nở, liền hóa sanh ngồi ở phẩm trên. Hoa nở thấy ở Phật hiện tiền, các ngài Bồ Tát luân phiên chào mừng. Nghe Phật thuyết vô cùng pháp diệu, nhân vô sanh liệu chứng tức thời. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, dân thờ chữ Phật cầu ngài dạy cho được tỏ ký, còn lo chi nữa. Bốn trí về cùng thửa ba thân, hiện bài ngũ nhãn lục thông tổng trì, vô lượng trăm ngàn pháp môn. Nào xiết kệ các công đức thánh, đều quỷ chúng muôn hạnh tựu thành. Rồi sao trở lại nguyện mình tánh nương an dưỡng thân hoành trần ai, trong thế giới khắp mười phương còi. Phân thân này qua lại vô cùng lực, thần tử tại không lường phương này, trước nọ mở đường độ sanh. Kiếm lìa hết các tình nhiễm trước, bổn tâm mau lại được tịnh thanh. Tây phương cõi Phật đồng sanh vào, nơi bất thối đến thành biến tri. Lời đại nguyện gắn ghi như vậy, chúng sanh và thế giới đó đây. Nghiệp duyên phiền não đông thay, thay còn mãi mãi nguyện này chẳng phai. Nay lễ Phật nguyện này chi quyết, ráng tu trì nhất thiết đức công. Bổn ân ba cõi trả xong, đáp đền ơn nghĩa khắp trong hữu tình, Như Lai chung ký viên thành. Sám ngã niệm ta nghĩ lại, từ bao kiếp trước mất tánh linh nên chuốc trần lao. Luân hồi sanh tử ra vào, thay hình đổi xác khổ sầu phải cam. Có phước dư đặng làm người thế, gặp nếp xưa mới dễ xuất gia. Cáo đầu mặc áo cà sa, nỡ nào pha giới lại mà quỷ cai. Không xót thương giết loài sinh vật, dưỡng thân nhờ dùng chất tanh hôi. Buông lòng lừa gạt của người, của trong tam bảo dùng thôi đủ chiều. Làm tà mị không điều nhàm chán, say rượu chè đâm sắc mê mang. Khi Phật quỷ pháp ban tăng, dòng ơn cha mẹ phụ phàng đệ huynh. Hết người tài lòng sanh tật đô, lời chuốc cao khoe thở tại mình. Không du để đạt lợi danh, phận bua phải quấy tranh giành người ta. Hẳn làm dữ tưởng tà mãi mãi, lại khua môi đánh lưỡi gian rân. Tụng kinh niệm Phật bần thần chớ, mà diệt thế hẳn làm tinh chuyên. Ấy ngoài phố tướng thiền xảo ca,